Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187, xuất phát. Ba đại trại huấn luyện. Sáng sớm, hư không yên tĩnh, Vương Dung xếp bằng ở phòng ngủ trên mặt đất, không nhúc nhích, bụng của hắn, mơ hồ có một lớn một nhỏ, một vàng một bạc hai đám ánh sáng. Thật giống như hai đám cỡ nhỏ nhật, nguyệt như thế, nhật, nguyệt, có chút rung động, lẫn nhau hấp dẫn, ở đây một vàng một bạc hai đám ánh sáng ảnh hưởng. Xung quanh trong thiên địa nguyên khí, từng cỗ không ngừng mà mãnh liệt mà đến, tiến vào Vương Xung trong cơ thể. Đây chính là Vương Xung mới xây thành, nhỏ âm dương thuật. Môn công pháp này tu thành phương diện tạm thời không nói. Từ thiên địa thu nạp nguyên khí tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Vương Xung vốn là tu luyện man thần kinh. Bây giờ hơn nữa cái môn này, nhỏ âm dương thuật. Thực lực tăng trưởng tốc độ tự nhiên cũng là nhanh hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Xung ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích. Khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh, không biết qua bao lâu, vù, trong chớp mắt, phảng phất đại phong quá cảnh, một luồng lớn lao sức mạnh, vặn vẹo hư không, giống như bốc hơi mặt kính như thế, từ trong thư phòng bay lượn mà qua, Vương Dung thân hình cũng bốc hơi cảnh mặt bên trong vặn vẹo ba động một chút. Chúc mừng ký chủ thành công vượt qua làn sóng thứ hai thế giới ràng buộc. Tiêu hao vận mệnh năng lượng 30 điểm, còn lại vận mệnh năng lượng 15 điểm, làn sóng tiếp theo thế giới ràng buộc. 6 tháng sau, cần tiêu hao vận mệnh năng lượng 40 điểm. Cái kia lớn lao sức mạnh vô hình từ trong phòng biến mất. Cũng trong lúc đó vận mệnh chi thạch âm thanh ở Vương Xung vang lên bên tai. Suy, Vương Xung thở ra một hơi thật dài, mở mắt ra. Cả người mồ hôi rơi như mưa, lại vượt qua một kiếp. Thế giới ràng buộc, nói là 3 tháng, nhưng kỳ thật là 3 tháng đến 4 tháng trong lúc đó. Bất quá, tức cũng đã trải qua một lần, thế nhưng lại lần tao ngộ. Vương Xung vẫn như cũ là cảm giác ác mộng. Bất quá, cứ việc toàn thân đau buốt nhức, thể lực tiêu hao hết, hư thoát. Thế nhưng chỗ tốt cũng không phải là không có. Lần này kháng qua thế giới ràng buộc, Vương Xung có thể rõ ràng cảm giác chính mình căn cốt càng thêm chặt chẽ. Bắp thịt, da thịt cũng biến thành cứng cáp hơn, mạnh mẽ. Không chỉ như vậy, Vương Xung còn có thể rõ ràng cảm giác có một phần sức mạnh hóa thành nguyên khí. Quán chú đến trong kinh mạch của mình, vẻn vẹn này một tia sức mạnh thì tương đương với chính mình 3 tháng khổ tu, cùng thế giới ràng buộc trước so với, sức mạnh của chính mình rõ ràng lại tăng trưởng thêm không ít. Thế giới ràng buộc tiêu hao là càng lúc càng lớn, lần thứ nhất vẫn chỉ là 20 điểm, lần thứ hai liền đạt đến 30 điểm, mà lần thứ 4 liền đạt đến 40 điểm. Vương Xung nhớ tới điểm ấy cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải là mình trước vô ý từ Thái Chân Phi sự kiện cùng Tiết Độ Sứ sự kiện ở bên trong, lấy được 50 điểm vận mệnh năng lượng, chỉ sợ lần này sớm đã bị xóa bỏ. Hơn nữa thế giới ràng buộc sức mạnh, một lần so với một lần lớn, lần thứ hai liền so với lần thứ nhất cường đại hơn rất nhiều. Những thứ đồ này không là có thể dễ dàng chống cự. Cũng còn tốt, thời gian khoảng cách cũng là càng ngày càng dài. Lần đầu tiên là 1 tháng, lần thứ hai là 3 tháng, lần thứ ba liền đạt đến 6 tháng. Bằng không, vẫn đúng là không tiếp tục kiên trì được. Vương Xung trong lòng nói thầm, cảm thấy áp lực trầm trọng. Thời gian mấy tháng không có phát tác, thế giới ràng buộc sự tình kém chút bị hắn đã quên. Thế nhưng lần này phát tác, lại sẽ Vương Xung đánh trở về nguyên hình. Nếu như không có đầy đủ vận mệnh năng lượng, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị xóa bỏ. Bất quá, thời gian 6 tháng lại đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Vương Xung trong lòng nói thầm, rất nhanh bình tĩnh. Thay đổi vận mệnh không hề là đơn giản như vậy. Thay đổi vận mệnh càng lớn, thay đổi nhân số càng nhiều, phạm vi càng rộng, chịu đến thế giới ràng buộc cũng lại càng lớn. Đối với kết quả này, Vương Sung cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa 6 tháng lại là một cái thời gian rất dài. Khanh ngồi trên mặt đất ngồi xếp bằng chốc lát, khôi phục thể lực, Vương Sung hơi suy nghĩ. Đột nhiên khanh một tiếng, từ hông trên rút ra một thanh bảo kiếm. Chuôi này bảo kiếm không hề là Vương Sung vang danh thiên hạ Út Tiêu kiếm, mà là một thanh dài 3 thước kiếm. Thân kiếm đỏ chót, có từng sợi ám văn, giống như vảy rắn như thế. Kiếm xem ra không hề có Út vừa kiếm như vậy sắc bén, thế nhưng lại có một loại đặc thù khí tức. Đây chính là nhỏ âm dương kiếm sao? Vương Sung nhìn trường kiếm trong tay, ánh mắt nháy một cái, trong mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị. Thanh kiếm này là Vương Sung linh mạch trên núi sư phụ Tà Đế lão nhân. Ở biết Vương Sung hoàn thành nhỏ âm dương thuật về sau, sai người đưa tới. Tà Đế lão nhân một mạch võ công đi nhầm đường, cùng bình thường võ công hoàn toàn khác biệt. Phổ thông võ công chỉ cần chuyên cần khổ luyện liền nhất định có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng tiểu âm dương thuật không giống, chỉ có sử dụng tiểu âm dương thuật, không ngừng mà thu lấy đối thủ công lực, mới có thể khiến nhỏ âm dương thuật tinh ích cầu ích, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Nói cách khác, chính là giết người. Tà Đế lão nhân sở dĩ xưng là tà đạo, ở trong giới tông phái, làm tức giận nhiều người như vậy, thậm chí gặp phải nhiều người như vậy truy sát, cái này cũng là then chốt nguyên nhân. Tiểu âm dương thuật cấp bậc quá thấp, chỉ có thể cướp đoạt thực lực so với mình yếu rất nhiều đối thủ nguyên khí. Vương Sung cảnh giới cấp bậc, chỉ có thể là cướp đoạt hổ, báo, mèo loại động vật này cấp bậc. Đây chính là Tà Đế lão nhân một mạch tại sao phát minh nhỏ âm dương kiếm. Nhỏ âm dương kiếm chỉ có ở đối thủ gần chết hoặc là cực độ hư nhược tình huống mới có thể giúp người hấp thu của hắn một điểm cuối cùng nguyên khí. Lại như ngươi nói, nhỏ âm dương kiếm dùng cho chính thì làm chính, dùng cho tà thì làm tà. Ngươi là Vương công tử đệ, thân phận nhiều có sự kiêng dè, nên làm như thế nào? Sư phụ không nói, chính ngươi định đoạt. Mấy câu này không phải Tà Đế lão nhân sai người mang hộ, mà là tại một tấm tin nhắn tiên bên trong gửi tới được. Tà đạo một mạch công pháp đặc lập độc hành, rất khó bị người tiếp thu, đặc biệt loại này giết chóc tuyệt học càng là rất khó bị người tiếp thu. Ở Tà Đế lão nhân xem ra, Vương Sung xuất thân tướng dòng dõi, học tập phương pháp này chỉ sợ có nhiều không thích hợp. Bất quá đối với Vương Sung đến, Tà Đế lão nhân đây là lo xa rồi. Nhỏ âm dương công thích hợp nhất địa phương, không phải tông phái, cũng không phải tư nhân chém giết, mà là chiến trường. Môn tuyệt học này chỉ có ở bên trong chiến trường chém giết mới có thể nhanh chóng tích lũy, trong thời gian ngắn ngủi đạt đến cảnh giới cực cao. Sư phụ, này là nghĩ nhiều. Vương Sung lạnh nhạt nói, ngón tay từ màu đỏ sậm kiếm tích trên chậm rãi lau qua, phát sinh một trận réo rắt hí dài. Tiểu âm dương thuật cùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công thị tà công không giả. Bất quá từ vừa mới bắt đầu, Vương Sung cho nó định vị cũng không phải là dương danh lập vạn, mà là dùng ở chiến trường chém giết. Sư phụ Tà Đế lão nhân bận tâm những vấn đề kia, đối với Vương Sung tới nói vốn là không tồn tại. Lộc cộc cộc, chính đang suy nghĩ thời điểm, trong chớp mắt bên ngoài móng ngựa từng trận, rất xa nghe được một trận chiến mã tiếng hí. Ha ha ha, Vương Sung đã chuẩn bị tốt hay chưa? Trại huấn luyện lập tức liền muốn bắt đầu. Ngụy Hạo âm thanh trung khí 10 phần, rất xa nhìn qua tầng tầng không gian, ở toàn bộ vương gia bầu trời vang vọng. Đến rồi, Vương Dung khẽ mỉm cười, đem nhỏ âm dương kiếm xuyên về vỏ kiếm, rất nhanh đứng lên, quá lâu như vậy, đại sao sao sự tình lịch sử chuyện quan trọng nhất phát sinh. Ba đại trại huấn luyện Côn Ngô, Thần Uy, Long Uy, rốt cục xuất phát, ngày hôm nay chính là chính thức mở doanh thời điểm, Vương Dung đem trong tay sự tình, toàn bộ sắp xếp thỏa đáng. Đã sớm ước định tốt Ngụy Hạo, ngày hôm nay cùng đi. Ở bên trong tắm rửa thay y phục, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cắm một cái kim quan, dùng cây châm cắm vào. Vương Dung tinh thần thoải mái, khoan bào đại tụ, từ trong phòng đi ra. Xem ra phong lưu tuấn giật, hào hiệp cực kỳ, hi họ họ, vừa mới đi ra gian phòng. Một trận gió trẻ con mã minh âm thanh truyền đến, ánh sáng lóe lên, một đoàn phù động ám ảnh lao thẳng tới tiến vào trong lồng ngực của mình. Lông mày thanh sắc tiểu mã câu một bên nhai ăn sân bên trong lôi kéo hạ xuống lá cây. Một bên lông bờm bay lượn, còn không ngừng lè lưỡi liếm Vương Dung, một mặt thân thiết cực kỳ dáng vẻ. Vương Dung phản ứng cũng nhanh. Từ hông trên gỡ xuống một cái túi vải, từ bên trong móc ra một cái đậu tương, lấy tay vốc lấy, tự mình đút cho nó ăn. Linh câu đúng là linh câu, chỉ có điều ngăn ngắn hai ngày, này thớt trong cung nuôi dưỡng Bạch Đề Ô đã đem Vương Dung cho rằng chủ nhân chân chính. Mà Vương Dung đối với nó cũng làm thành một người như thế. Chưa hề đem nó nhốt vào chuồng, mà là đặt ở sân. Mặc nó tự do chạy băng băng, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, như vậy có thể làm cho ngựa câu càng có linh tính, cũng càng thêm có trợ giúp nó trưởng thành. Nhỏ ô, đi thôi, ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi một cái càng lớn địa phương. Chờ tiểu mã câu ăn xong trong tay đậu tương, Vương Dung vỗ vỗ cổ ngựa, nắm nó một đường đi về phía trước. Vương ra cửa lớn, một loạt người thật sớm chờ. Thiếu gia, nhìn thấy Vương Dung, Thân Hải, Mạnh Long, Thác Bạt Quy Nguyên, Lý Chu Tâm còn có Cung Vũ Lăng Hương, cùng nhau cúi đầu hành lễ. Lý Chu Tâm mặc dù không có cúi đầu, thế nhưng cũng khẽ gật đầu ra hiệu. Hừm, lên đường đi, Vương Dung cười nói. Vượt qua ngoài cửa lớn, vài thớt thần tuấn như rồng chiến mã ở bên ngoài rừng. Ngụy Hạo mang theo một nhóm tùy tùng, ngồi ở trên lưng ngựa hăng hái. Mà một bên khác, Triệu Kính Điển nắm mấy con chiến mã, ở một bên chờ đợi mình. Bên cạnh chính là Diệp Lão, Hồ Công bọn họ. Ngày hôm nay ba đại trại huấn luyện mở quay lại. Đây là Vương Dung lần thứ nhất tòng quân. Có nhận được tin tức người đã sớm chạy tới tống hành. Dung Nhi, đây là ngươi lần thứ nhất gia nhập quân ngũ. Mẫu thân không ở, ở nơi đó, ngươi muốn chính mình học được chăm sóc chính mình. Đại phu nhân đứng ở mặt dưới mái hiên, con mắt đỏ ngầu, có chút thương cảm. Tuy rằng Vương Dung còn không hề là chính thức tòng quân, chỉ là tham gia trại huấn luyện, nhưng đây cũng là Vương Dung lần thứ nhất rời đi bên cạnh mình. Sữa chim lớn rồi, rốt cục bắt đầu tiến vào càng bao la thiên địa. Mẫu thân, yên tâm đi, ta hiểu rồi, Vương Dung mỉm cười nói. Hừ, tiểu ca, nghe nói nơi đó người đều rất lợi hại, nếu như bọn họ dám bắt nạt ngươi, có chuyện gì, nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi đối phó bọn hắn. Vương gia tiểu muội dựa vào mẫu thân trong lồng ngực, phồng lên miệng, quơ hai con quả đấm nhỏ, một bộ muốn giống như Quảng Hạc Lâu, giúp Vương Dung bất bình dùng dáng vẻ. Vương Dung trong lòng bật cười, hiện tại cũng chỉ có tiểu muội mới đem hắn vẫn như cũ xem là lấy trước kia cái tay trói gà không chặt tiểu ca. Tiểu muội, biết rồi, hừ, không muốn nắm mũi của ta, bằng không ta nhưng là không cao hứng. Ngoạc kép, nhìn tiểu muội một bộ tức giận hơn dáng vẻ, Vương Dung cười to, lùi lại, kéo dài khoảng cách. Mẫu thân, tiểu muội, còn có chư vị trưởng bối, ta đi trước.